Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gấp trở về đi, chủng vực gần nhất rất không bình tĩnh. Các đại chủng tộc vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên chém giết lẫn nhau. Các vị, bảo trọng, trùng phi Trần hướng tất cả chủng tộc ôm quyền. Những này chủng tộc nhẹ gật đầu, theo đường cũ trở về. Còn lại đoạn này đường, cần Liễu Vô Tà cùng chính trùng phi Trần hành tàu. Liễu huynh, trùng tổ vì sao dễ dàng như vậy thả ta rời đi? Chỉ còn lại hai người bọn họ, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Trùng phi Trần hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi chủng tộc mấy năm gần đây có được khỏe hay không? Liễu Vô Tà không có trả lời, mà là hướng trùng phi Trần hỏi, không tốt, thường xuyên gặp phải chủng tộc khác công kích, nhất là Kim Văn Trùng. Trùng phi Trần lắc đầu, tiến vào chủng tộc bộ lạc, thời gian 2 năm kinh lịch lớn nhỏ chiến dịch gần trăm tràng. Nếu như ngươi là chủng tổ, ngươi có muốn hay không thoát khỏi loại này hoàn cảnh khó khăn? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, đương nhiên nghĩ, tiếp tục như vậy, chủng tộc không sớm thì muộn sẽ bị chủng tộc khác từng bước xâm chiếm rơi. Trùng phi Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đáp, muốn thay đổi chủng tộc trạng thái, chỉ có một cái biện pháp, xuất hiện đỉnh cấp cường giả, mới có thể nghiền ép chủng tộc khác. Liễu Vô Tà nói xong bước nhanh hơn, Trùng phi Trần đứng tại chỗ do dự một chút, về ngộ Liễu Vô Tà vừa rồi cái kia lời nói ý tứ. Chương 3337, Khung Vũ Huỳnh Trùng. Trùng phi Trần chỉ số IQ không hề thấp, Liễu Vô Tà một phen chỉ điểm, rất nhanh để hắn sáng tỏ thông suốt, phía trước rời đi, nội tâm đối chủng tộc còn có một tia áy náy, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng hơn. Liễu huynh, ngươi chờ ta một chút. Gặp Liễu Vô Tà đi xa, Trùng phi Trần tranh thủ thời gian chạy lên đi, tâm kết mở ra, Trùng phi Trần nói chuyện nhẹ nhõm rất nhiều, hai người vừa đi vừa nghỉ, lại là đi qua hai ngày, cuối cùng đến to lớn lỗ sâu nhập khẩu, các ngươi chủng tộc tiên tổ hình thể bao lớn, nhìn qua nơi xa lỗ sâu, Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Trùng phi Trần hỏi, căn cứ cổ tịch ghi chép, chủng tộc tiên tổ năm đó ăn nhầm một cái kỳ quái trái cây, mấy ngày ngắn ngủi công phu, hình thể không ngừng biến lớn, về sau toàn bộ chủng vực đều nhanh dung không được, chỉ có thể hướng trong vũ trụ bò đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không gian vũ trụ gặp phải đè ép về sau, liền tạo thành hiện tại cái dạng này. Trùng phi Trần đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Mấy chục vạn năm trước, nơi này cũng không có lỗ sâu, chủng tộc lão tổ hình thể quá lớn, rơi vào đường cùng, mới hướng trong vũ trụ bò đi, kết quả may mắn thế nào, vậy mà đã thông một đầu lỗ sâu, bọn họ chỉ cần dọc theo chủng tộc lão tổ năm đó đi qua con đường, liền có thể rời đi trùng vực. Hai người hít sâu một hơi, thi triển thân pháp hướng lỗ sâu lao đi. Tiến vào lỗ sâu một khắc này, một khí thế âm trầm từ chỗ sâu truyền tới. Liễu Vô Tà đi ở phía trước, Trùng phi Trần lấy ra binh khí theo ở phía sau, có nguy hiểm thời điểm Liễu Vô Tà có thể ngay lập tức hóa giải. Lỗ sâu uốn lượn quanh co, có nhiều chỗ không gian tinh bích 10 phần yếu kém, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫm nát, một khi rơi xuống đến vô tận vũ trụ bên trong liền sẽ triệt để mất phương hướng, cuối cùng rơi xuống đến vũ trụ thâm uyên. Trùng tổ khuyên bảo qua bọn họ, đã nhiều năm như vậy, lỗ sâu bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta đi bao lâu? Lỗ sâu cao tới vài chục trượng, ở bên trong hành tàu cũng là không lộ vẻ chen chúc. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hướng Trùng phi Trần hỏi, một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Trùng phi Trần cùng theo dừng lại, lấy ra máy bấm giờ nhìn thoáng qua, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, thời gian dài độ cao đề phòng, mình ngược lại là không có việc gì. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Trùng phi Trần hô hấp có chút gấp rút. Liễu huynh, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Trùng phi Trần lấy ra nước sạch đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Sau đó chính mình cũng lấy ra một bình, ừng ực uống, nhất định có thể đi ra. Liễu Vô Tà kiên định nói, nghỉ ngơi một lát sau, hai người đứng lên, lần theo lỗ sâu, tiếp tục đi lên phía trước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phía trước mấy ngày cũng không có nguy hiểm, lỗ sâu 10 phần kiên cố. Ngày thứ 5 thời điểm, lỗ sâu bên trong xuất hiện rất nhiều rạn nứt địa phương. Dẫm lên trên, lỗ sâu phát ra kéo kẹt âm thanh, tùy ý đều có thể sụp đổ. Hai người hành tẩu tốc độ cũng thả chậm rất nhiều. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, nhìn như vậy đến rõ ràng hơn một chút. Răng rác, Trùng phi Trần đột nhiên một chân đạp hụt, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, kinh khủng vũ trụ chi phong từ thân thể của hắn phía dưới xông tới. Liễu Vô Tà cấp tốc quay người, đưa tay bắt lấy Trùng phi Trần, một cái lôi kéo, đem Trùng phi Trần kéo đến lỗ sâu bên trong, đánh ra một đạo dấu tay, phong ấn rách ra động khẩu, nguy hiểm thật. Trùng phi Trần một mặt lòng còn sợ hãi, nếu như rơi xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi theo sát ta, không cần loạn dẫm, nhất định phải dẫm tại ta dẫm qua địa phương. Liễu Vô Tà trịnh trọng nói. Trùng phi Trần nhẹ gật đầu, đánh lên 12 phần tinh thần, hành tẩu tốc độ càng ngày càng chậm, lỗ sâu bên trong vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫm sai ngã vào vô tận vũ trụ thâm uyên. Thử qua phi hành, lỗ sâu bên trong không có không gian pháp tắc, phi hành 10 phần khó khăn, lại là 2 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, Trùng Phi Trần cùng theo dừng lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn, hô hô hô, từng đợt thấu xương vũ trụ chi phong từ phía trước truyền tới. Chứng minh lỗ sâu xuất hiện tổn hại địa phương, ngươi ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà để Trùng Phi Trần lưu tại nguyên chỗ, chính mình đi qua nhìn một chút, nếu như lỗ sâu rạn nứt rất nghiêm trọng, không cách nào vượt qua, chỉ có thể lựa gọn lui lại, ngươi phải cẩn thận. Trùng Phi Trần nhẹ gật đầu, đàng hoàng đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà bước bước chân nhẹ nhàng, một chút xíu hướng phía trước tới gần, đi ước chừng vài chục trượng, rẽ ngoặt một cái, lỗ sâu phía trước xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động khẩu. Vũ trụ chi phong chính là từ cái này động khẩu tràn vào đến. Nhìn thấy chỉ lớn chừng quả đấm động khẩu, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, đánh ra từng đạo dấu tay, đem dạn nứt địa phương phong ấn, chỉ cần kiên trì đến bọn họ đi tới là đủ, không thành vấn đề. Liễu Vô Tà đánh một cái động tác tay, ra hiệu Trùng Phi Trần có thể tiếp tục đi tới, hai người rất nhanh tụ lại, tiếp tục đi lên phía trước, tiếp xuống mỗi đi một đoạn thời gian, lỗ sâu liền có tổn hại địa phương, tựa như là lỗ thủng mạc nhện, Liễu Vô Tà càng không ngừng chữa trị, cũng là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta đi vào bao lâu? Liễu Vô Tà chữa trị một khối to bằng chậu rửa mặt động nhỏ cửa ra vào, quay người hướng Trùng Phi Trần hỏi. 17 ngày, Trùng Phi Trần báo ra một con số, chúng ta có lẽ tiến vào lỗ sâu chính giữa khu vực. Thuận lợi, lại có nửa tháng, liền có thể rời đi lỗ sâu, chúng ta giữ vững tinh thần. Liễu Vô Tà căn cứ từ mình kinh nghiệm, làm ra phán đoán, bọn họ hành tẩu tốc độ cũng không chậm, 17 ngày thời gian, đi ra ngoài mấy ngàn dặm, nghe đến sắp rời đi lỗ sâu, Trùng Phi Trần hết sức kích động. Liễu huynh, trên đầu ngươi làm sao có con côn trùng? Trùng Phi Trần đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, rơi xuống một con sâu nhỏ, kỳ quái là, loại này côn trùng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, trên đỉnh đầu màu đen côn trùng bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Mở ra bàn tay, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói ra, khung vũ huỳnh trùng. Cái gì là khung vũ huỳnh trùng? Trùng Phi Trần tò mò hỏi, một loại chuyên ăn không gian vũ trụ tinh bích côn trùng. Rất nhiều vị diện nổ tung, cùng loại này côn trùng, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, trong tay khung vũ huỳnh trùng trực tiếp nổ tung, trong cơ thể truyền đến tiếng tạch tạch. Vậy mà đã dung nạp đại lượng không gian tinh bích mảnh vỡ. Thế gian còn có cổ quái như vậy côn trùng, Trùng Phi Trần hắn nhưng là trùng tộc, vậy mà đều chưa nghe nói qua. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, khung vũ huỳnh trùng có lẽ tại gặm ăn lỗ sâu, nếu như bị bọn họ ăn sạch, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Khung vũ huỳnh trùng xuất hiện, để Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt nguy cơ, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ, thậm chí có đôi khi sẽ lựa chọn phi hành. Xuyên qua hơn một ngày thời gian, phía trước xuất hiện càng nhiều khung vũ huỳnh trùng. Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, những này khung vũ huỳnh trùng ghé vào lỗ sâu bên trên, càng không ngừng gặm ăn, cái này cũng dẫn đến lỗ sâu rất nhiều nơi thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Đại lượng vũ trụ chi phong từ những này khe hở bên trong chui vào, từng đợt kéo kẹt âm thanh từ lỗ sâu chỗ sâu truyền ra. Ngươi tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà nhìn qua phía trước thủng trăm ngàn lỗ lỗ sâu, để Trùng Phi Trần tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn hiện tại không có thời gian giải thích, tiếp xuống đoạn này đường, dù cho là hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, Trùng Phi Trần ở lại bên ngoài, vô cùng nguy hiểm, chính mình còn muốn phân ra dư thừa tinh lực tới chiếu cố hắn. Tốt, Trùng Phi Trần trong lòng rất rõ ràng, chính mình ở lại bên ngoài, sẽ chỉ cho Liễu Vô Tà thêm phiền phức. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển lưu quang phi vũ, qua lại khung vũ huỳnh trùng chính giữa, côn bằng cánh chim quá lớn, lỗ sâu quá chặt, ngược lại bất lợi cho phi hành, nhìn thấy có người bay tới, thành đàn khung vũ huỳnh trùng từ bốn phương tám hướng bay tới, đem Liễu Vô Tà bao quanh bao khỏa. Khung vũ huỳnh trùng không những ăn không gian tinh bích, bọn họ đồng dạng ăn trong vũ trụ những sinh vật khác. Bất luận là nhân tộc, vẫn là những dị tộc khác, đều là khung vũ huỳnh trùng đồ ăn. Lăn đi, nơi này là lỗ sâu, không gian tinh bích 10 phần yếu đuối, Liễu Vô Tà không dám lấy ra đại chiêu, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ chết đến càng nhanh, chỉ có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ, ngăn cản khung vũ huỳnh trùng công kích, nhục thân phóng thích ra khí thế, hất bay một bộ phận khung vũ huỳnh trùng, vẫn là có đại lượng khung vũ huỳnh trùng ghé vào trên thân thể của hắn, gặm ăn hắn nhục thân. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà trên đùi liền thiếu đi một khối huyết nhục. Hắn nhưng là tu luyện cực cảnh thân thể, dù cho là linh thần cảnh đều không thể xé ra hắn nhục thân phòng ngự, khung vũ huỳnh trùng liền không gian tinh bích đều có thể gặm ăn, huống chi là nhân loại thân thể. Cố nén kịch liệt đau nhức, xuyên qua tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trước tuôn đi qua từng trận vũ trụ chi phong, mang ý nghĩa phía trước lỗ sâu bị diện tích lớn phá hư. Hỗn độn thần hỏa bám vào trên thân thể khung vũ huỳnh trùng, chui vào xương cốt của hắn bên trong, gặm ăn hắn cốt tủy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất nhiên không thể thi triển thần hành ngũ nhạc trưởng, vậy liền điều động hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa qua lại thân thể bên trong, rất mau đem tiến vào trong cơ thể khung vũ huỳnh trùng thiêu đốt trống không. Không có khung vũ huỳnh trùng kiềm chế, nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Đang muốn ra tốc, một cỗ kinh khủng vũ trụ chi phong, đem Liễu Vô Tà cuốn bay đi ra. Hô hô hô, cường hoành khí lưu, chấn động đến lỗ sâu không ngừng lay động, Liễu Vô Tà định trụ thân thể, hướng phía trước nhìn, tê, nhịn không được hít sâu một hơi. Tại hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, lỗ sâu đã bị gặm ăn rơi hơn phân nửa. Tiếp tục gặm ăn đi xuống, lỗ sâu sẽ đứt gãy, trừ đường cũ trở về. Hắn nghĩ không ra những biện pháp khác, nhất định phải thừa dịp lỗ sâu đứt gãy phía trước tiến lên. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, lại lần nữa thi triển lưu quang phi vũ, đỉnh lấy cuồng bạo vũ trụ chi phong hướng đối diện bay qua. Càng đến gần đứt gãy địa phương, vũ trụ chi phong càng mạnh, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, đều 10 phần dày vò, 10 trượng khoảng cách, đi một nén hương tả hữu thời gian, lỗ sâu chính giữa khu vực, xuất hiện hơn 1 trượng rộng lỗ đen. Chỉ có phía trên một bộ phận vẫn là kết nối, nếu như không có vũ trụ chi phong, một trượng khoảng cách nhảy qua đi là được. Đại lượng vũ trụ chi phong từ đứt gãy địa phương xông tới. Đừng nói một trượng, liền xem như ba bước, đều rất khó nhảy tới. Vết nứt biên giới chỗ, tụ tập đại lượng khung vũ huỳnh trùng, nhiều nhất một hai ngày, liền có thể triệt để cắn đứt lỗ sâu. Làm sao bây giờ? Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ làm khó, vũ trụ chi phong lực đạo còn đang không ngừng tăng cường. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, đả thần tiên. Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến đả thần tiên, nếu như đả thần tiên có thể kéo dài đi qua, bắt lấy đả thần tiên, liền có thể lay động qua đi, trừ bỏ cái này chi pháp, Liễu Vô Tà nghĩ không ra biện pháp khác, triệu hoán một tiếng, đả thần tiên phiêu phù ở trước mặt mình, theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, đả thần tiên năng lực cũng tại không ngừng mạnh lên, đả thần tiên, xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà khóa chặt lỗ sâu đối diện một khối vỡ vụ động khẩu. Chỉ cần đả thần tiên cuốn lấy khối này động khẩu, chính mình mượn nhờ đả thần tiên lực lượng thành công vượt qua xác suất phi thường lớn. Chương 3338, trở về Hạ Tam vực. Đả thần tiên một cái cuốn ngược, thành công khóa lại đối diện động khẩu, Liễu Vô Tà dùng sức kéo rồi, tiếp nhận thân thể của mình hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lui về sau mấy bước, làm ra bắn vọt động tác, siêu, hai chân đột nhiên bắn ra đi, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là lưu quang phi vũ cảnh giới tối cao, động như lưu quang, diệu như bay lượn, bắt lấy đả thần tiên tay phải đột nhiên phát lực, thân thể lăng không bay lên tới, xuyên qua rách ra khe hở một khắc này, cuồng bạo vũ trụ chi phong từ vết nứt chỗ tràn vào đến. Điên cuồng xé rách Liễu Vô Tà nhục thân, còn không có đến đối diện, vũ trụ chi phong tạo thành vô số gió xoáy, giữ chặt Liễu Vô Tà thân thể, đem hắn kéo vào vũ trụ thâm uyên, răng rác, đả thần tiên khóa lại động khẩu bắt đầu phân liệt, tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, thân thể phía dưới phảng phất có một đôi bàn tay lớn, càng không ngừng bắt lấy Liễu Vô Tà hai chân, đem hắn kéo vào thâm uyên bên trong. Đả thần tiên khóa lại động khẩu rách ra khe hở càng ngày càng nhiều, tùy thời đều có thể nổ tung. Một khi mất đi đả thần tiên khống chế, Liễu Vô Tà cả người liên quan đả thần tiên cùng một chỗ bị vũ trụ chi phong cuốn đi. Trung huynh, Liễu Vô Tà vùng vẫy nhiều lần đều không thể thoát khỏi vũ trụ chi phong khống chế, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, thành công rơi xuống lỗ sâu đối diện, mở ra thôn thiên thần đỉnh, trùng phi trần một cái phóng túng bắn, phóng tới đả thần tiên cái này một đầu. Liên tại trùng phi trần xuất hiện một khắc này, đả thần tiên khống chế khu vực cuối cùng nổ tung, đại lượng không gian mảnh vỡ trượt xuống, thừa dịp đả thần tiên trượt ra trong nháy mắt đó, trùng phi trần thành công đem bắt lấy, Liễu huynh, ta kéo ngươi đi lên. Trùng phi trần đem hết toàn lực, đem Liễu Vô Tà từ đen nhánh trong vũ trụ một chút xíu kéo trở về. Hống hống hống, trùng phi trần thân thể một chút xíu biến hóa, mới vừa rồi còn là nhân loại dáng dấp, trong khoảnh khắc công phu, sau lưng mọc ra từng chiếc xúc tu, sau khi biến thân trùng phi trần, lực đạo tăng nhiều, sau lưng những cái kia xúc tu cùng một chỗ chụp vào đả thần tiên, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu lên cao, rất nhanh bắt đến lỗ sâu khu vực biên giới, sử dụng ra chút sức lực cuối cùng từ chỗ lỗ hổng bò lên, nằm trên mặt đất bên trên, hai người thở hồng hộc, ha ha ha, thoát khốn về sau, hai người cùng một chỗ cười ha hả, đơn giản nghỉ ngơi một lát, để tránh lỗ sâu xuất hiện diện tích lớn sụp xuống, hai người chỉ có thể thần tốc lên đường, tiếp xuống đoạn này đường, muốn đường bằng phẳng nhiều, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, lỗ sâu phía trước xuất hiện ánh sáng. Hai người nhìn nhau, trên mặt tràn ngập cảm giác hưng phấn, nhất là Liễu Vô Tà, hắn so với ai khác đều rõ ràng, lần này mở ra phong thần đài, chính mình kinh lịch bao nhiêu đau khổ, đứng tại lỗ sâu phần cuối, nghênh đón bọn họ chính là đại lượng thiên thạch còn có tinh cầu. Chúng ta cuối cùng đến Hạ Tam vực, Liễu Vô Tà hô hấp xung quanh thể khí, rõ ràng cảm nhận được, nơi này chính là Hạ Tam vực, Trùng Phi Trần mở hai tay ra, phảng phất tại lại nói, Hạ Tam vực, ta đến rồi, để Trùng Phi Trần tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà muốn tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, lấy Trùng Phi Trần tu vi, căn bản đuổi không kịp chính mình, vươn ra côn bằng cánh chim, một cái lao xuống, hướng vũ trụ biên giới bay đi, đột phá đến thần quân tam trọng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, dù cho là bình thường linh thần cảnh, cũng theo không kịp, giờ phút này hạ tam vực, khoảng cách Liễu Vô Tà tiến vào phong thần đài, đã đi qua non nửa năm, thiên thần điện đã đổi 5-6 tốp trưởng lão, phong thần đài vẫn không có động tĩnh, Liễu Vô Tà phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, bày ra tại hồn phòng khách bên trong hồn bia nói cho thế nhân. Liễu Vô Tà còn chưa có chết, vẫn như cũ sống trên cõi đời này, chỉ là không có trở về mà thôi. Nửa năm này thời gian, phong thần các cũng không có nhàn rỗi, ngay tại kết hợp các đại tông môn, không ngừng cho thiên thần điện tạo áp lực, Tuyết Y điện chủ tại hạ tam vực đột phá đến linh thần cảnh. Để các đại tông môn ngửi được nguy cơ, tại phong thần các vỗ phía dưới, những này tông môn để thiên thần điện giao ra đột phá chi pháp. Chỉ có dạng này, hạ tam vực mới có thể càng nhanh phát triển, thiên thần điện đương nhiên không chịu giao ra, theo mâu thuẫn không ngừng thăng cấp. Đã bộc phát mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu, thiên thần điện bây giờ có thể là có 3 tôn linh thần cảnh cường giả. Đối mặt phong thần các, không sợ hãi chút nào, phong thần các chỉ có lão tổ cùng hồng thiên 2 vị linh thần cảnh. Mà thiên thần điện khoảng chừng 3 vị, nguyên bản thiên thần điện một mực chiếm cứ ưu thế, theo phong thần các không ngừng vỗ mặt khác tông môn, có mấy tòa tông môn vậy mà cùng phong thần các tạo thành liên minh. Buộc thiên thần điện giao ra bảo vật, nếu như không giao ra, liền muốn kết hợp những này tông môn, một lần hành động diệt thiên thần điện. Liễu Vô Tà rong chơi tại vũ trụ Hải Dương, hai ngày về sau, cuối cùng đến hạ tam vực, xé ra không gian tinh bích, một đầu chui vào đi vào, trở lại hạ tam vực, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, âm thanh chấn vạn dặm, cuồng bạo sóng khí, chấn động đến trong dãy núi dã thú phủ phục tại nguyên chỗ. Đại khí không dám thở một cái, trở về, khóa chặt thiên thần điện vị trí, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, tựa như một đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời, Tây Lăng khoáng mạch, mấy năm này một mực không yên ổn. Mặc dù từ Vu gia trong tay nhận lấy, thường thường liền sẽ gặp phải không hiểu tập kích, mấy năm qua này, Thiên Thần Điện vì thế tổn thất không ít đệ tử, liền tại hôm nay, Tây Lăng khoáng mạch lại lần nữa gặp phải một đám người thần bí tập kích. Thừa dịp Thiên Thần Điện trưởng lão ngoài ra ra công phu, số lớn sát thủ áo đen xông vào Tây Lăng khoáng mạch, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Trên bầu trời, Liễu Vô Tà quan sát mặt đất, trong dãy núi tất cả thu hết vào mắt, lấy hắn hiện tại thần thức, bao trùm mấy chục vạn dặm cũng không thành vấn đề, đây không phải là Tây Lăng khoáng mạch sao? Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt ngoài vạn dặm, thì thào nói, hắn đối Tây Lăng khoáng mạch quá quen thuộc, ba loại thi đấu thời điểm, tại Dư Dương Nhạc khiêu khích chính mình, cuối cùng thua mất Tây Lăng khoáng mạch, thân thể nhoáng một cái, vạn dặm khoảng cách, chớp mắt liền tới, hạ tam vực pháp tắc, rất khó đối hắn tạo thành áp chế, giờ phút này Tây Lăng khoáng mạch bên ngoài, ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, bọn họ mặc thiên thần điện nội môn đệ tử trang phục. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ, mạch khoáng chỗ sâu tiếng đánh nhau vẫn còn tiếp tục, trông coi Tây Lăng khoáng mạch thiên thần điện trưởng lão không ngừng lùi lại. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay tới đây người áo đen, thực lực phi thường cường, bọn họ đã thông báo tông môn, bất quá tông môn phái người tới, cũng cần một đoạn thời gian, mấy cái bắn ra, Liễu Vô Tà tiến vào quạng mỏ chỗ sâu, nhìn thấy một đám người áo đen, đem thiên thần điện mấy tên trưởng lão còn có chấp sự bao bọc vây quanh. Trong đó hai tên trưởng lão, Liễu Vô Tà còn nhận biết, chính mình từng đưa qua bọn họ hỗn độn chi khí, bên trái trưởng lão kêu Đồng Đài, phía bên phải kêu Trình Huân, địch sư, ngươi không cần che mặt, ta biết là ngươi, Trình Huân trường kiếm trong tay chỉ hướng trong đó một tên người áo đen. Đã các ngươi nhận ra, vậy các ngươi là tự sát, vẫn là chúng ta đưa các ngươi lên đường, địch sư nói xong lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra hung tàn khuôn mặt, các ngươi phong thần các liền không sợ bốc lên thiên hạ đại chiến sao. Đồng Đài vô cùng đau đớn nói, đại chiến, địch sư phát ra cười lạnh một tiếng, đại chiến lại như thế nào, thật sự cho rằng chúng ta phong thần các sợ các ngươi không được. Liền tính các ngươi nắm giữ ba tôn linh thần cảnh lại như thế nào? Chúng ta lão tổ có thể là linh thần tam trọng, một người liền có thể ngăn cản ba người các ngươi. Địch sư cười lạnh liên tục, đây cũng là phong thần các muốn nhất thống hạ tam vực nội tình. Các đại siêu nhất lưu tông môn, đều có linh thần cấp bậc lão tổ tọa chấn, nhưng đại bộ phận lão tổ, chỉ có linh thần nhất trọng, thiên thần điện lão tổ mặc dù đạt tới linh thần nhị trọng. Cùng phong thần các lão tổ, vẫn còn có chút chênh lệch, phong thần các tất nhiên dám khiêu khích thiên thần điện, liền nghĩ đến dự tính xấu nhất. Liễu Vô Tà tại Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong chém giết số lớn phong thần các thánh tử. Chuyện này đối với phong thần các đến nói, là sỉ nhục lớn lao, không những như vậy, còn là Liễu Vô Tà mở ra phong thần các, không thể nghi ngờ là tại phong thần các trên vết thương sát muối. Cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì, giết bọn hắn, chúng ta đi xuống một chỗ sản nghiệp, một tên khác phong thần các trưởng lão không nhịn được nói. Giết bọn hắn hai cái, thừa dịp thiên thần điện cao thủ còn chưa chạy tới, tiến về chỗ tiếp theo sản nghiệp, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tình huống đối thiên thần điện bên này cực kỳ bất lợi. Chúng ta tự bạo, liền xem như chết, cũng muốn liều chết mấy người bọn hắn, mấy tên chấp sự toàn thân đều là máu tươi, muốn tự bạo, cũng muốn nổ chết địch sư bọn họ. Các ngươi cho rằng tự bạo là được rồi sao? Chúng ta muốn để các ngươi thiên thần điện, là mấy năm này sở tác sở vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Địch sư ra lệnh một tiếng, tất cả người áo đen tạo thành vây kín thế, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nghiền ép mà xuống, cho thiên thần điện trưởng lão còn có chấp sự, tạo thành cực lớn uy áp, các ngươi thậm chí ngay cả nửa bước linh thần khí đều vận dụng. Trình Huân đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ tu vi không thấp, địch sư muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng, chỉ cần bọn họ trông đến tông môn cao thủ chạy tới là đủ. Phong Thần Các đã sớm tính tới điểm này, cho nên mang theo nửa bước linh thần cấp bậc pháp bảo. Bình thường thần quân cảnh, căn bản không chịu nổi bán thần khí nghiền ép, quả nhiên, nửa bước linh thần khí nghiền ép xuống, đồng đài còn có Trình Huân bọn họ công kích, lộ ra tái nhợt bất lực, đại gia nhanh phá vây, có thể chạy đi một cái tính toán một cái. Đồng đài quát lớn, những cái kia thợ mỏ đã sớm núp ở mạch khoáng chỗ sâu, dọa đến run lẩy bẩy, chờ thiên thần điện trưởng lão chết, địch sư bọn họ khẳng định sẽ phá hủy tòa này mạch khoáng, sẽ không lưu lại một cái người sống. Dầm dầm dầm, thần quân giao chiến, đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn mạch đều đang lắc lư, đại lượng núi đá từ trên đỉnh đầu lăn xuống, có chút quạng mỏ bị bịt kín lại, núp ở bên trong thợ mỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trình Huân, ta kiềm chế bọn họ, ngươi mau trốn. Đồng đài đâm ra một kiếm, buộc địch sư lui về sau mấy bước, để Trình Huân mau trốn, Tây Lăng khoáng mạch thủ không được, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Đứng tại địch sư bên người một tên người áo đen phát ra một tiếng giễu cợt. Thượng Minh Hiên, Trình Huân đôi mắt co rụt lại, ai sẽ nghĩ đến, Phong Thần Các phó các chủ đích thân đến. Thượng Minh Hiên tu vi, sớm đã đạt tới thần quân đỉnh phong, thực lực thâm bất khả trắc, trừ mấy vị điện chủ bên ngoài, có rất ít người là đối thủ của hắn, lần này Phong Thần Các hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vừa rồi Thượng Minh Hiên một mực không có mở miệng, chủ yếu là không nghĩ tiết lộ thân phận, một trường nghiêng đập tới đến, đem phá vòng vây Trình Huân lại bước trở về. Đồng đài một người ngăn cản mấy tên đối thủ, một chiêu không địch lại, bị địch sư một trường vỗ phi, lập tức miệng phun máu tươi, đánh bay đồng đài về sau, địch sư từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, trên thân sát ý liền nồng đậm mấy phần, ngươi có thể an tâm mà đi. Địch sư nói xong, bàn tay hướng đồng đài trên đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống, trong mỏ quặng đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Chương 3339, trò hay trình diễn. Đồng đài đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, địch sư một trường nghiền áp xuống, hoảng sợ khí kinh, hất bay đồng đài buộc tóc mang, ngươi có thể chết. Địch sư phát ra tiếng cười âm lãnh, bàn tay đột nhiên đè xuống, liền tại địch sư bàn tay sắp đánh trúng đồng đài một khắc này, dưới mặt đất quặng mỏ đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Không biết lúc nào, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại quặng mỏ bên trong, ngăn tại địch sư trước mặt, chết người hẳn là ngươi. Vừa mới nói xong, khiến người hít thở không thông hàn khí càn quét bốn phía, địch sư bàn tay bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy. Khi thấy người tới một khắc này, địch sư giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, phát ra thê lương thét lên, Liễu Vô Tà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác không có chú ý tới, vẫn còn tại cùng Trình Huân giao chiến, xem nhẹ đồng đài bên này. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Thượng Minh Hiên còn có Phong Thần Các mặt khác cao thủ nhộn nhịp quay đầu, hướng bên này nhìn qua, ta vì cái gì liền không thể tại chỗ này? Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, địch sư thân thể không bị khống chế, trực tiếp quỳ gối tại trước mặt mình, đạt tới thần quân tam trọng, đừng nói nho nhỏ thần quân cảnh, liền xem như những cái kia bình thường linh thần cảnh đứng tại trước mặt, đồng dạng có thể một chiêu nghiền chết. Thình lình một màn, đánh đến mọi người không kịp chuẩn bị, kinh hãi nhất vẫn là đồng đài bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ đến, biến mất nửa năm lâu Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện. Vô Tà, thật là ngươi sao? Đồng đài cái này mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng Liễu Vô Tà hỏi, cho rằng mình đang nằm mơ. Đồng trưởng lão, để các ngươi chịu khổ. Liễu Vô Tà đưa tay đem đồng đài nâng đỡ, thiên thần điện cùng Phong Thần Các ở giữa ân oán, rất nhiều đều là bởi vì chính mình mà lên, nhất là cái này Tây Lăng khoáng mạch, càng là cùng chính mình có liên hệ lớn lao. Ngươi trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt, là điện chủ phái ngươi qua đây sao? Đồng đài nước mắt tuôn đầy mặt, cho rằng Liễu Vô Tà là điện chủ phái tới cứu binh. Mặt khác mấy tên chấp sự nhộn nhịp ngưng chiến, bao gồm Trình Huân cùng một chỗ lùi đến Liễu Vô Tà bên cạnh, làm ra phòng ngự tư thái. Thượng Minh Hiên bọn họ không hề rời đi, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không phải, ta chỉ là đi qua nơi đây. Liễu Vô Tà lắc đầu, trấn an bọn họ về sau, cái này mới ngẩng đầu nhìn hướng Thượng Minh Hiên còn có địch sư bọn họ. Liễu Vô Tà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thượng Minh Hiên tiến lên một bước, hoảng sợ nửa bước linh thần thế, chấn động đến toàn bộ quạng mỏ đều đang lắc lư. Đối mặt Thượng Minh Hiên dung kích, Liễu Vô Tà chỉ là phất phất tay, liền nhẹ nhõm đem khí thế của hắn hóa giải. Ngươi nói không sai, ân oán giữa chúng ta xác thực hẳn là một cái chấm dứt. Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi địch sư, Mỗi đi một bước, địch sư thân thể liền còng xuống mấy phần. Thần quân tam trọng, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm đồng đài bọn họ ở bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, biến mất nửa năm lâu Liễu Vô Tà, vậy mà đột phá đến thần quân cảnh tam trọng, có phải là để các ngươi thất vọng? Liễu Vô Tà một mặt vẻ trêu tức, tay phải đột nhiên đặt tại địch sư trên đầu. A a a, địch sư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn hồn hải không ngừng bị Liễu Vô Tà rút ra, cường hoành hồn lực cùng với ký ức, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép tước đoạt tới. Hấp thu địch sư ký ức, liền có thể biết phong thần các tất cả, bao gồm bọn họ tiếp xuống động tĩnh. Địch sư thân thể một chút xíu khô quát, cuối cùng hóa thành một tấm da người, tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà giết người. Thượng Minh Hiên tức giận đến toàn thân phát run, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, thay địch sư trưởng lão báo thù. Thượng Minh Hiên ra lệnh một tiếng, tất cả trưởng lão đồng thời xuất thủ, một mạch chào hỏi Liễu Vô Tà. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, hôm nay liền để các ngươi biết, đắc tội ta Liễu Vô Tà hạ tràng, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để các ngươi phong thần các sống dễ chịu. Giết chóc liền từ các ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà âm thanh giống như tam cửu hàn đông, một cỗ cuồng bá chi khí càn quét toàn bộ quạng mỏ. Vô Tà, ngươi phải cẩn thận, Thượng Minh Hiên đã đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, mặt khác cao thủ thực lực đều không kém. Đồng đài vội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, để hắn nhất thiết phải cẩn thận. Hai vị trưởng lão yên tâm, đám này tôm tép nhãi nhép, ta một chiêu cũng có thể diệt bọn họ. Cũng không phải Liễu Vô Tà nói mạnh miệng, nói một chiêu đã là coi trọng bọn họ, nếu không phải sợ tạo thành động tĩnh quá lớn, thương tổn tới đồng đài bọn họ, chính mình phất phất tay liền có thể để bọn họ thịt nát xương tan. Thượng Minh Hiên bọn họ tựa như sói đói mãnh hổ, tạo thành vây kín thế, cuồn cuộn sóng khí làm vỡ nát xung quanh vách đá, dẫn đến số lớn núi đá trượt xuống. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý bọn họ công hướng chính mình. Đứng ở một bên mấy tên thiên thần điện chấp sự vô cùng gấp gáp, cầm trong tay binh khí liền muốn xông đi lên. Trước hết nhất đến Liễu Vô Tà trước mặt cũng không phải là Thượng Minh Hiên, mà là một tên khác áo đen lão giả. Thực lực mặc dù không bằng Thượng Minh Hiên, nhưng cũng không thể khinh thường, đạt tới đỉnh phong thần quân cảnh. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Lão giả này rít lên một tiếng, trường kiếm trong tay thả ra vạn trượng kim quang, tạo thành kinh khủng kiếm vực. Bình thường thần quân cửu trọng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, ngón tay một điểm, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, hàn mang hóa thành một đạo băng tiễn, nhẹ nhõm xuyên thủng áo đen thân thể của lão giả. Kiếm của hắn vực tại Liễu Vô Tà trước mặt thùng rỗng kêu to, nhẹ nhõm liền bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Phốc phốc phốc, băng tiễn xuyên thủng thân thể về sau, áo đen lão giả liên phun mấy ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp nện vào trên vách đá, không rõ sống chết. Tam trưởng lão, mặt khác phong thần các trưởng lão thấy thế, nhộn nhịp bổ nhào qua, xem xét tam trưởng lão thương thế, làm thần thức tiến vào tam trưởng lão trong cơ thể một khắc này. Mọi người hít sâu một hơi, trong cơ thể tất cả sinh cơ, bị Liễu Vô Tà toàn bộ phá hủy, liền xem như linh thần cảnh trước đến, đều không thể cứu sống tam trưởng lão. Các chủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác mấy tên người áo đen ý thức được không thích hợp, nhỏ giọng nói với Thượng Minh Hiên, liền tam trưởng lão đều không phải Liễu Vô Tà một chiêu chế địch. Bọn họ đi lên, cũng là không công chịu chết, hiện tại quan trọng hơn là mau trốn đi ra, chỉ có lão tổ hoặc là Hồng Thiên mới có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Đứng ở một bên đồng đài cùng Trình Huân nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi chi sắc, bọn họ đã sớm biết Liễu Vô Tà cường đại, có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, chỉ là không nghĩ tới, cường hoành đến trình độ như vậy. Vô Tà hình như mở ra phong thần con đường, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, Liễu Vô Tà đã mở ra phong thần con đường, chuyện này đối với Thiên Thần Điện đến nói, thì là thiên đại tin vui. Nghe đến Liễu Vô Tà mở ra phong thần con đường, Thượng Minh Hiên bọn họ càng là khiếp sợ không thôi, bọn họ đã tại phong thần đài bên trên động tay động chân. Liễu Vô Tà là như thế nào mở ra phong thần con đường? Liền đệ nhất cánh cửa thế giới đều không thể đi vào, càng không nói đến phía sau vài tòa thế giới chi môn. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Thượng Minh Hiên mấy người bọn hắn. Gàn từng chữ nói xong giơ lên phá nhật kiếm, vô biên kiếm khí, giống như sóng to gió lớn, vô tình cuốn về phía Thượng Minh Hiên bọn họ. Chúng ta đi. Thượng Minh Hiên không có chút gì do dự, đi đầu một bước, hướng quạng mỏ bên ngoài lao đi. Vô Tà, không thể để bọn họ chạy trốn. Nửa năm qua này, phong thần các chém giết Thiên Thần Điện gần 100 tên đệ tử. Đồng đài quát lớn, không thể để Thượng Minh Hiên bọn họ chạy trốn. Đồng trưởng lão yên tâm, hôm nay ai cũng mơ tưởng sống từ nơi này chạy đi. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, giết chóc tất nhiên mở ra. Hắn không có ý định kết thúc, chờ giết Thượng Minh Hiên bọn họ về sau, sẽ từng bước một thu hoạch phong thần các. Giết tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Lôi hỏa thánh giới kết thúc thời điểm, hắn từng nói qua, sẽ có một ngày, sẽ đăng lâm phong thần các, giết đến bọn họ gà chó không yên. Thượng Minh Hiên mới vừa lao ra mấy bước, phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà lấy ra côn bằng tộc giam cầm thuật, đem không gian xung quanh toàn bộ giam cầm lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể của ta không cách nào động đậy? Bị giam cầm mấy tên người áo đen, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, liền xem như Hồng Thiên cũng làm không được điểm này. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà thực lực muốn so Hồng Thiên còn muốn cường đại? Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, Phong Thần Các sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Liễu Vô Tà khống chế về sau, những người áo đen này sợ hãi, bọn họ sống như thế lớn, có chút sống gần vạn năm, chỗ nào cam lòng chết ở chỗ này, huống hồ vẫn là chết tại một cái hậu bối trong tay. Không giết các ngươi Phong Thần Các liền sẽ buông tha ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, Liễu Vô Tà phảng phất nghe đến thế gian buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Nói xong phá nhật kiếm chém xuống, vừa rồi mở miệng nói chuyện áo đen lão giả còn không có kịp phản ứng, liền bị phá nhật kiếm trực tiếp chém xuống đầu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nhẹ nhõm thu hoạch một tôn cao cấp thần quân cảnh, để Thượng Minh Hiên bọn họ toàn thân bắt đầu run rẩy. Nói xong hướng đi thứ hai người áo đen, giống nhau chiêu thức, liên tiếp, trong khoảnh khắc công phu, trong chàng chỉ còn lại Thượng Minh Hiên một người, nhìn xem Liễu Vô Tà cái kia lạnh giá trường kiếm, Thượng Minh Hiên biết, chính mình không còn sống lâu nữa, lấy Liễu Vô Tà tính cách, chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi. Người bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối không nghĩ tới a, hôm nay sẽ rơi vào trong tay ta. Liễu Vô Tà không có gấp chém giết Thượng Minh Hiên, mà là hài hước hỏi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Thượng Minh Hiên không hổ là Phong Thần Các phó các chủ, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, ngươi rất có cốt khí, nhưng ta hết lần này tới lần khác sẽ không tiện nghi ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, ngón tay một điểm, hoảng sợ hồn lực chui vào Thượng Minh Hiên hồn hải, cưỡng ép đem chiếm lấy, độ hóa. Phía trước tu vi quá thấp, hồn hải bên trong tín ngưỡng chi lực cũng không đủ độ hóa thần quân cảnh. Theo tu vi ngày càng tăng lên, tăng thêm mở ra đến 7 tòa thức hải, hắn hồn lực có thể nhẹ nhõm khống chế thần quân cảnh, rộng lượng hóa thuật rất lâu không có tăng lên. Chỉ có tìm kiếm được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, mới có thể để cho tín ngưỡng thuật tăng lên, điều động tín ngưỡng trong hồ năng lượng, độ hóa một cái nho nhỏ Thượng Minh Hiên, có lẽ còn là đủ rồi. Theo số lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào đi vào, Thượng Minh Hiên trên mặt biểu lộ một chút xíu biến hóa. Mới vừa rồi còn là một mặt phẫn nộ, rất nhanh bị một cỗ thành kính thay thế, đứng ở một bên đồng đài bọn họ không rõ ràng cho lắm. Không hiểu vì sao Liễu Vô Tà không giết Thượng Minh Hiên. Ngươi có thể lăn, độ hóa Thượng Minh Hiên về sau, Liễu Vô Tà hướng thân thể của hắn đá một chân, Thượng Minh Hiên hấp tấp chạy ra ngoài, nhìn qua Thượng Minh Hiên bóng lưng biến mất, đồng đài còn có Trình Huân bọn họ không hiểu ra sao. Chỉ có Liễu Vô Tà, tại Thượng Minh Hiên biến mất một khắc này, khóe miệng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Cho hay chính thức trình diễn. Chương 3340, lấy bạo chế bạo. Thả đi Thượng Minh Hiên về sau, trong hầm mỏ cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, Vô Tà, ngươi làm sao thả Thượng Minh Hiên rời đi? Đồng đài đi tới, không hiểu hướng Liễu Vô Tà hỏi, Thượng Minh Hiên thân phận địa vị cao thượng, giết hắn, đối Phong Thần Các đả kích phi thường to lớn, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, chúng ta bây giờ đi truy sát còn kịp. Trình Huân nhẹ gật đầu, đồng dạng cho là nên giết Thượng Minh Hiên, mặt khác chấp sự không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ, đủ để nói minh nhất cát. Sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi liền chờ coi tốt a. À, từ giờ trở đi, chúng ta một đường thu hoạch Phong Thần Các sản nghiệp. Liễu Vô Tà cười thần bí, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, đồng đài cùng Trình Huân nhìn nhau, mặc dù không hiểu, tất nhiên Liễu Vô Tà làm như vậy, khẳng định có hắn mục đích, hai người không tốt lại nói cái gì. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn thu cắt Phong Thần Các sản nghiệp, đồng đài cùng Trình Huân hai người ma quyền sát trưởng, Phong Thần Các một chỗ luyện đan các. Khoảng cách nơi đây chỉ có nửa ngày lộ trình, chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Đồng đài đối Phong Thần Các sản nghiệp hết sức quen thuộc. Từ gần nhất địa phương hạ thủ, có thể đánh đến Phong Thần Các một cái trở tay không kịp. Cho hay vậy liền từ tòa này luyện đan các bắt đầu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn cướp đoạt địch sư ký ức, Phong Thần Các đại bộ phận tin tức đã toàn bộ nắm giữ. Siêu siêu siêu, liền tại đồng đài còn có Liễu Vô Tà bọn họ đi ra quạng mỏ thời điểm, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng xé gió, mấy chục đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu vậy mà là Bạch Hổ Điện Chủ, đi theo phía sau Tiêu Giác còn có mấy vị trưởng lão khác. Bọn họ nhận đến đồng đài bọn họ tin tức về sau, ngay lập tức chạy tới Tây Lăng khoáng mạch, kết quả vẫn là chậm một bước. Khi thấy đồng đài còn có Trình Huân một khắc này, mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà đi theo phía sau hai người, thật không có gây nên chú ý của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn đều bị đồng đài cùng Trình Huân hấp dẫn đi nha. Đồng trưởng lão, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi, Phong Thần các người đi nơi nào? Tiêu Giác vội vàng đi ra, hướng đồng đài còn có Trình Huân bọn họ hỏi, các ngươi nhìn đây là ai? Đồng đài cùng Trình Huân tự động tránh ra, mọi người lúc này mới phát hiện, phía sau bọn họ còn đứng một người thanh niên. Vô Tà, Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, Tiêu Giác kích động đến nói không ra lời, vọt thẳng đến Liễu Vô Tà trước mặt, cùng Liễu Vô Tà tới một cái tiếp xúc thân mật, đem Liễu Vô Tà hung hăng ôm vào trong ngực. Gia nhập tông môn lâu như vậy, Tiêu Giác đối Liễu Vô Tà có thể nói là chiếu cố có thừa, sớm đã trở thành chính mình hậu bối, đệ tử bái kiến Bạch Hổ Điện Chủ cùng các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được Tiêu Giác trong cơ thể nhiệt tình, buông ra về sau, vội vàng hướng Bạch Hổ Điện Chủ cùng với các vị trưởng lão hành lễ. Vô Tà, nửa năm này ngươi đều kinh lịch cái gì, vì sao không có từ Phong Thần Đài trở về? Bạch Hổ Điện Chủ Hỏa Vinh liền vội vàng tiến lên, hướng Liễu Vô Tà lo lắng mà hỏi thăm. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chúng ta vừa đi vừa nói, Liễu Vô Tà còn gấp thu hoạch phong thần các sản nghiệp. Tạm thời không có thời gian cùng bọn họ hàn huyên, chờ trên đường thời điểm, lại từng cái cùng bọn họ tự thuật, nghe đến địch sư bọn họ chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Bạch Hổ Điện Chủ cùng với Tiêu Giác bọn họ một mặt không dám tin. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà đã đến có thể tùy tiện chu sát đỉnh phong thần quân cảnh tình trạng. Trừ linh thần cảnh bên ngoài, Liễu Vô Tà tuyệt đối là hạ tam vực hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bọn họ lại không biết, liền xem như linh thần cảnh, Liễu Vô Tà cũng chém giết mấy người, đến mức thả đi Tượng Minh Hiên, Bạch Hổ Điện Chủ cũng không có trách cứ chi ý. Hắn tin tưởng Liễu Vô Tà làm như vậy, tất nhiên có hắn mục đích, bọn họ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi xem kịch là đủ. Liễu Vô Tà ngắn gọn đem trong nửa năm này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, một chút chỗ đặc thù, ví dụ như gặp phải nghĩ tốn khu vực mà qua, trọng điểm nói một chút vực ngoại chiến trường. Mỗi người nghe đến tâm trí hướng về, hận không thể lập tức tiến về vực ngoại chiến trường lịch luyện. Đáng tiếc hạ tam vực cũng không có thông hướng vực ngoại chiến trường thông đạo, biết được Liễu Vô Tà thành công mở ra phong thần con đường, mọi người càng là hưng phấn không thôi. Phong thần các lần này điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bọn họ tại phong thần đài bên trong động tay động chân. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà không những không có chịu ảnh hưởng, càng là đột phá đến thần quân cảnh. Phong thần các biết, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết, đi theo một tên trưởng lão một mặt ý cười nói, thiên thần điện đại bộ phận trưởng lão đều nhận được Liễu Vô Tà ân huệ. Cho dù một phần nhỏ không có nhận đến ân huệ, đối Liễu Vô Tà sớm đã thả xuống chấp niệm, lý đạt tới cửa chịu đòn nhận tội, Tư Lương trưởng lão lui khỏi vị trí phía sau màn, tất cả những thứ này tất cả đều đủ để biểu lộ rõ ràng tông môn thái độ đối với Liễu Vô Tà. Bên này phát sinh sự tình, Bạch Hổ điện chủ tính toán truyền lại cho tông môn, ta sẽ đem thông tin truyền lại cho điện chủ. Hỏa Vinh nói xong liền muốn cho điện chủ truyền lại thông tin, thuận tiện nâng một chút Liễu Vô Tà đã thuận lợi trở về. Không gấp, hiện tại trừ bọn ngươi ra bên ngoài, không có ai biết ta sống trở về hạ tam vực, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đánh chênh lệch thời gian. Phong thần các hẳn phải biết địch sư bọn họ đã chết, nhưng lại không biết chết tại người nào chi thủ, bọn họ khẳng định hoài nghi là linh thần cảnh xuất thủ, tất nhiên phái cao thủ tiến về thiên thần điện đòi hỏi thuyết pháp. Lúc này chúng ta càng không ngừng thu hoạch phong thần các sản nghiệp. Liễu Vô Tà đánh gãy Hỏa Vinh điện chủ, ra hiệu hắn tạm thời không cần thông báo tông môn. Nghe đến Liễu Vô Tà kế hoạch, ở đây mọi người hít sâu một hơi, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà kế hoạch tiếp theo lại muốn thu hoạch phong thần các sản nghiệp. Mất đi những này sản nghiệp, phong thần các địa vị đem rớt xuống ngàn trượng, liền tính sẽ không diệt tông, tuyệt đối để bọn họ nguyên khí đại thương, ngàn năm thậm chí vạn năm đều không thể khôi phục. Tốt, chúng ta tin ngươi. Hỏa Vinh điện chủ thu hồi thông tin phù, nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Chính như Liễu Vô Tà đoán, địch sư bọn họ sau khi chết không lâu, toàn bộ phong thần các trên dưới chấn động, liên tiếp tổn thất nhiều như thế thần quân cảnh, đây là mấy vạn năm chưa hề phát sinh qua sự tình. Cho dù phát sinh một chút tông môn tranh đấu, có rất ít cao cấp thần quân trưởng lão vẫn lạc, vì sao lần này tổn thất nhiều như thế? Để phong thần các ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Phong thần các đại điện bên trong, Thượng Minh Hiên không tại, các chủ ngồi ở vị trí đầu, phía dưới ngồi một hàng trưởng lão. Các chủ, địch sư bọn họ làm sao sẽ vẫn lạc, chẳng lẽ là Đô Thiên Hóa xuất thủ? Ngồi tại đại điện bên trong những trưởng lão này, ngửi thấy một tia bất an, nhộn nhịp hướng các chủ hỏi, phó các chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Các chủ không nói chuyện, mà là hướng bên cạnh một tên trưởng lão hỏi, phái đi ra những trưởng lão này, chỉ có phó các chủ hồn bia còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chứng minh phó các chủ cũng không chết đi. Không có, ta lo lắng phó các chủ bị bọn họ bắt sống. Bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng nói, thông tin truyền đi chén trà nhỏ thời gian, một mực không có tin tức trở lại. Liền tại người trưởng lão này vừa mới nói xong, một cái thông tin phù tại trong ngực hắn sáng lên, ta gặp phải cường giả truy sát, mời các chủ nhanh chóng phái người trước đến nghĩ cách cứu viện. Là Thượng Minh Hiên âm thanh, mà còn âm thanh vô cùng cấp bách, tựa hồ ngay tại bị người truy sát, khó trách gửi tới tin tức, chờ chén trà nhỏ thời gian mới trở lại. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thông tin tin tức câu nói sau cùng nâng lên chính là Thiên Uyên Sơn Mạch. Khoảng cách phong thần các đại khái lộ trình đến mấy ngày. Các chủ, chúng ta muốn hay không phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện? Ngồi tại phía dưới trưởng lão người phần sốt ruột, Thượng Minh Hiên có thể là phó các chủ, nếu là vẫn lạc tại bên ngoài, đối phong thần các đến nói, lại là tổn thất khổng lồ, có thể buộc phó các chủ chạy trốn người, chỉ có linh thần cảnh, chẳng lẽ là Tuyết Y cùng Đô Thiên Hóa một người trong đó xuất thủ. Ở đây đều là già mà thành tinh nhân vật, mỗi người đại não đang nhanh chóng vận chuyển, Dương trưởng lão nói không sai, có thể để cho phó các chủ bị thương, trừ linh thần cảnh, người nào có như thế đại bản lĩnh, các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa, điều động đồng dạng trưởng lão tiến đến, ý nghĩa không lớn, trừ phi phái linh thần cường giả, đi đem Hồng Thiên gọi qua. Các chủ trầm ngâm một chút, lập tức phân phó nói, Thượng Minh Hiên là hắn một tay nâng đỡ lên, khẳng định không thể để hắn vẫn lạc tại bên ngoài, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Hồng Thiên bước vào đại điện bên trong, bế quan nửa năm, Hồng Thiên khí tức càng thêm hùng hậu, đã nhảy lên tới linh thần nhất trọng đỉnh phong, không hổ là thiên kiêu chi tử, thực lực tăng lên phi thường nhanh, đệ tử bái kiến các chủ cùng các vị trưởng lão. Hồng Thiên vẫn là lấy đệ tử xưng hô, hắn hiện tại trừ thân phận là đệ tử, địa vị đã cùng các chủ bình khởi bình tọa. Hồng Thiên, phó các chủ gặp phải cao thủ truy sát, ngươi bây giờ điều khiển 10 tên trưởng lão, tiến đến nghĩ cách cứu viện, ghi nhớ kỹ, nếu như không địch lại, lập tức rút lui. Các chủ lúc này hạ lệnh, để Hồng Thiên dẫn đầu 10 tên trưởng lão, tiến đến Thiên Uyên Sơn mạch nghĩ cách cứu viện Thượng Minh Hiên. Phải, Hồng Thiên gật đầu đáp ứng, thực lực của hắn bây giờ, dù cho là đồng dạng linh thần nhị trọng, cũng đừng hòng giết hắn, cho nên không hề sợ bất luận kẻ nào, liền xem như đối chiến Đô Thiên Hóa, hắn cũng có nắm chắc nhất định đánh cho trọng thương. Không đến thời gian qua một lát, liền điều đi ra 10 tên tu vi cao thâm trưởng lão. Nhìn qua bọn họ bóng lưng biến mất, các chủ trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ dự cảm không tốt, nhưng lại không nói ra được, dù sao trong lòng lo lắng bất an, hắn chấp trưởng Phong Thần Các mấy ngàn năm nay, chưa hề xuất hiện qua trường hợp này, bây giờ tên tại trên dây, không phát không được, từ bỏ Thượng Minh Hiên, thông tin một khi truyền đi, tất nhiên rét lạnh các đệ tử cùng trưởng lão tâm, dù sao Thượng Minh Hiên tại Phong Thần Các, vẫn là có rất lớn uy vọng, Phong Thần Các nhất cử nhất động, đều tại Liễu Vô Tà khống chế bên trong. Hồng Thiên bọn họ vừa xuất phát, Phong Thần Các trưởng lão, liền cho Thượng Minh Hiên truyền lại tin tức, để hắn nhất thiết phải giấu kỹ. Đợi đến viện quân đến, từ Phong Thần Các xuất phát tiến về Thiên Uyên Sơn Mạch. Ít ra phải 4-5 ngày, cái này 4-5 ngày, đầy đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện, đến mức cái gì tốt hí kịch, chỉ có chính Liễu Vô Tà biết, liền đồng đài còn có Hỏa Vinh Điện chủ bọn họ, giờ phút này đều là không hiểu ra sao. Tầm nửa ngày sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đến Phong Thần Các một chỗ luyện đan các. Từ giờ trở đi, mọi người ẩn nấp thân phận, Liễu Vô Tà lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt. Hắn hiện tại còn chưa thích hợp tiết lộ thân phận. Không phải vậy trò hay liền không có cách nào trình diễn. Tốt, Hỏa Vinh Điện chủ cùng với mọi người nhộn nhịp gật đầu. Giết chóc chính thức bắt đầu, từ các ngươi xung phong, nếu như không phải là đối thủ, ta lại ra tay cũng không muộn. Liễu Vô Tà không có ý định xuất thủ, để Hỏa Vinh Điện chủ còn có Tiêu Giác bọn họ xuất thủ. Tất nhiên bọn họ Phong Thần Các có thể làm được sơ nhất. Bọn họ liền làm được 10 năm, đổi lại phía trước, Thiên Thần Điện khẳng định còn có tâm lý áp lực, Tây Lăng khoáng mạch chính là ví dụ rất tốt, nhiều lần nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phách lối. Lấy bạo chế bạo, không phải là một loại giải quyết vấn đề phương thức. Chương 3341, phát hiện bảo bối. Liễu Vô Tà tạm thời không nghĩ tiết lộ thân phận, bằng vào Hỏa Vinh Điện chủ cùng với Tiêu Giác bọn hắn thực lực. Quét ngang Phong Thần Các đồng dạng phân đà cùng với sản nghiệp dư xài. Một khi gặp phải thề sống chết phản kháng, Liễu Vô Tà lại ra tay cũng không muộn. To lớn thành trì bên trong, Phong Thần Các luyện đan các cực kỳ rõ ràng, cách nhau mấy chục dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia kiến trúc hùng vĩ. Giờ phút này luyện đan trong các người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày tại chỗ này thành giao đan dược cùng với thần dược số lượng cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên, một đám người giết vào luyện đan trong các, tất cả cùng Phong Thần Các không liên hệ người, toàn bộ lăn ra ngoài, xông vào luyện đan các một khắc này, đồng đài trưởng lão một tiếng quát chói tai, để tất cả người không liên quan toàn bộ lăn. Mới đầu thời điểm, mọi người không hiểu ra sao, không hề biết chuyện gì xảy ra, ai dám tại Phong Thần Các sản nghiệp bên trong gây rối. Đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế, chán sống sao? Thình lình một màn, kinh động đến Phong Thần Các tuần tra chấp sự, lập tức xông lên, tìm Hỏa Vinh bọn họ lý luận. Chết, không đợi Phong Thần Các chấp sự mở miệng nói chuyện, đồng đài trực tiếp động thủ, một bàn tay đem tên này thần tướng cấp bậc chấp sự đập chết. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất cùng trên nóc nhà sáng ngang. Cho đến giờ phút này, ngay tại mua sắm đan dược tu sĩ mới kịp phản ứng. Thật sự có người giết vào Phong Thần Các sản nghiệp gây rối. Không những gây rối, còn trước mặt mọi người giết người. Tất nhiên Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các không chết không thôi. Cái kia hà tất tại thủ hạ lưu tình, ngươi không chết, chính là ta sống, ông, trong khoảnh khắc công phu, luyện đan trong các những tu sĩ kia, trốn đến không còn một mảnh, không đến ba hơi tả hữu, luyện đan các đại điện biến thành trống rỗng, rút đi những tu sĩ kia mặc dù rời đi, cũng chưa đi xa, có chút ghé vào trên cửa sổ quan sát, có chút bò đến trên nóc nhà, đại bộ phận tụ tập tại chỗ cửa lớn, có thể nhìn thấy đại điện bên trong tất cả, Liễu Vô Tà đột nhiên vung tay lên, luyện đan các cửa lớn cùng với cửa sổ toàn bộ đóng lại. Đánh ra từng đạo dấu tay, đem cả tòa luyện đan các toàn bộ phong tỏa, một người đều mơ tưởng chạy đi, dạng này người ở bên trong ra không được, chuyện gì xảy ra, người bên ngoài cũng không rõ. Siêu siêu siêu, từ luyện đan các nơi, lao ra gần 100 tên cao thủ, thần quân cảnh chỉ có chút ít 3 người, đại bộ phận đều là thần tướng cảnh cùng chuẩn thần cảnh. Dù sao thần quân cảnh tại các đại tông môn, đều là đỉnh cấp tồn tại, trấn thủ nơi đây luyện đan các 3 tên trưởng lão, theo thứ tự là Trương Nhất Chu, Hồ Bá, cùng với Thôi Lâm, hai nam một nữ, bọn họ đều là luyện đan sư thân phận, Hỏa Vinh bọn họ toàn bộ áo đen che mặt, cùng địch sư đánh lén Tây Lăng khoáng mạch thời điểm giống nhau như đúc. Không có ai biết thân phận của bọn hắn, chỉ có giao chiến thời điểm, đồng đài mới nhận ra địch sư. Liễu Vô Tà tính toán lấy đạo của người trả lại cho người, để phong thần các không có manh mối tự, đến cùng là ai làm, đây cũng là Liễu Vô Tà sau khi đi vào, lập tức phong tỏa toàn bộ luyện đan các nguyên nhân, các ngươi là ai, có thể biết đây là địa phương nào, có phải là chán sống rồi. Trương Nhất Chu mười phần bá khí hướng Hỏa Vinh bọn họ hỏi. Liền tính bọn họ chỉ có 3 tôn thần quân cảnh, trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, bằng vào phong thần các địa vị, ai dám tại chỗ này gây rối, thật sự là ồn ào. Hỏa Vinh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, đối ở đây tất cả phong thần các thành viên, mở rộng đồ sát, kinh khủng hỏa long, phun ra nuốt vào mà ra. Hỏa Vinh tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, lấy ra trong nháy mắt đó, lập tức bị Trương Nhất Chu bọn họ nhận ra. Hỏa Vinh, người thật to gan, dám đến phong thần các địa bàn bên trên gây rối, bị người nhận ra, là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần giết sạch bọn họ diệt khẩu, liền không có người biết là thiên thần điện làm, nhanh thông báo tông môn. Một bên Hồ Bá đối với Thôi Lâm quát, để nàng lập tức đem bên này phát sinh sự tình, chi tiết hồi báo cho tông môn. Liền tại Thôi Lâm lấy ra thông tin phù một khắc này, một đạo lăng lệ hàn băng lăng không bắn ra, Thôi Lâm trong tay thông tin phù, nháy mắt biến mất, ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, luôn cảm thấy trước mắt người này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi, ở nơi nào gặp qua. Liễu Vô Tà bước vào phong thần đài phía sau biến mất nửa năm lâu. Liên quan tới hắn sự tích, tháng gần nhất, dần dần bị người quên lãng. Hỏa Vinh vừa ra tay, thanh thế ngập trời, đem Trương Nhất Chu bọn họ công kích che hết, các trưởng lão khác nhộn nhịp xuất thủ, không đến nửa hơi công phu, những cái kia chuẩn thần cảnh cùng với thần tướng cảnh, bị tàn sát trống không, trong tràng chỉ còn lại Trương Nhất Chu 3 người bọn hắn thần quân cảnh. Hỏa Vinh, ngươi vì sao muốn tập kích chúng ta luyện đan các? Trương Nhất Chu mười phần không hiểu hỏi, thiên thần điện quản lý chính sách, vẫn luôn là lôi kéo thái độ, rất ít cùng mặt khác tông môn phát sinh xung đột, đột nhiên tập kích bọn họ phong thần các sản nghiệp, xác thực để bọn họ không hiểu. Từ khi Liễu Vô Tà xuất hiện về sau, thiên thần điện thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn. Đây hỏi một chút các ngươi, vì sao 5 lần 7 lượt tập kích chúng ta sản nghiệp? Hỏa Vinh không có thời gian phản ứng bọn họ, thời gian có hạn, bọn họ muốn tại trong vòng 4 ngày tận khả năng nhiều vơ vét phong thần các sản nghiệp, luyện đan các dầu chảy mỡ, mỗi gian phòng cách 1 tháng sẽ đem lấy được tài nguyên đưa về tông môn. Lại có mấy ngày lại là vận chuyển tài nguyên thời gian, chỉ cần chém giết bọn họ, luyện đan các 1 tháng này kiếm lấy tài nguyên toàn bộ rơi vào thiên thần điện chi thủ. Mấu chốt nhất, luyện đan trong các chứa đựng đại lượng thần đan, còn có các loại hy chân thần dược, những vật này đối thiên thần điện đến nói quá trọng yếu. Lùi đến phía ngoài những người kia mười phần sốt ruột, bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp, bất luận là thần thức vẫn là hồn lực đều không thể thẩm thấu vào bên trong phát sinh cái gì, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Liều mạng với bọn họ, Trương Nhất Chu hét lớn một tiếng, 3 người thi triển tất cả vốn liếng, liền tính không địch lại cũng muốn liều chết mấy cái. Đối mặt phát cuồng Trương Nhất Chu bọn họ, Hỏa Vinh đám người cũng không có biện pháp quá tốt. Tu vi của bọn họ vốn là 8 lạng nửa cân, muốn dùng tuyệt đối ưu thế thủ thắng phi thường khó, liền tính thành công đánh giết mấy người bọn hắn, phía bên mình cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Ta lựa chọn tự bạo, các ngươi hai cái mau trốn. Trương Nhất Chu thấy chết không sờn nói, tính toán hy sinh chính mình cũng phải giúp Hồ Bá còn có Thôi Lâm bọn họ chạy trốn. Trương trưởng lão, nghe đến Trương trưởng lão muốn hy sinh chính mình, Thôi Lâm có chút nghẹn ngào. Những năm này 3 người bọn hắn một mực sống ở cùng một chỗ, tích lũy xuống rất sâu hữu nghị, bất kỳ người nào chết rồi, 2 người khác trong lòng cũng không dễ chịu. Ở trước mặt ta, các ngươi tự bảo đều là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà biết, không tự mình ra tay, không có 1-2 canh giờ, rất khó kết thúc chiến đấu. Vung tay lên, 4 phía không gian cấp tốc bị giam cầm lại, Trương Nhất Chu, Hồ Bá, còn có Thôi Lâm 3 người bọn hắn thân thể, bị định tại chỗ không cách nào động đậy. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, cái kia không xuất thủ người áo đen mới là tồn tại khủng bố nhất. Liễu Vô Tà một khi xuất thủ, mang ý nghĩa khí tức tiết lộ, thân phận một cách tự nhiên liền bị nhìn thấu. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, bất quá không có thưởng. Liễu Vô Tà lấy tấm che mặt xuống, mỉm cười mà nhìn xem 3 người bọn hắn, 3 người giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, một mặt không dám tin, Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ sống từ phong thần đài bên trong đi ra? Hồ Bá phát ra cuồng loạn gầm rú, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vì không cho Liễu Vô Tà sống từ phong thần đài bên trong đi ra. Phong thần các có thể là trả giá cái giá cực lớn. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không những sống sót mà đi ra ngoài, còn thành công mở ra phong thần con đường. Các ngươi cho rằng làm điểm này tay chân, liền có thể vây khốn ta sao? Thật sự là ngượng ngùng, để các ngươi thất vọng. Liễu Vô Tà nhún vai, làm ra một bộ ngươi làm gì được ta bộ dạng, tức giận đến Hồ Bá ba nhân khẩu phun máu tươi. Liền tính các ngươi giết chúng ta, phong thần các tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi, chờ lão tổ xuất quan, chính là tử kỳ của các ngươi. Trương Nhất Chu cắn chặt răng, mấy lần giãy giụa đều không thể thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Phong thần các có thể trở thành hạ tam vực đệ nhất đại tông môn, nghiền ép thiên thần điện nhiều năm, dựa vào bọn họ lão tổ tu vi cao hơn mặt khác tông môn lão tổ, các đại tông môn không muốn trêu chọc phong thần các, mới để cho bọn họ ngày càng lớn mạnh. Đáng tiếc các ngươi đợi không được khi đó. Liễu Vô Tà vung tay lên, ba người bọn hắn thân thể giống như chó chết nằm trên mặt đất, tu vi bị Liễu Vô Tà toàn bộ phế bỏ, vơ vét trí nhớ của bọn hắn, tìm tới bảo khố vị trí. Liễu Vô Tà không có thời gian lần lượt địa phương đi tìm, trực tiếp vơ vét ký ức, dạng này càng thêm thuận tiện. Phải, giờ phút này Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác bọn họ đã sớm bị Liễu Vô Tà thủ đoạn tin phục, bọn họ giao chiến lâu như vậy đều không làm gì được Trương Nhất Chu ba người bọn hắn. Liễu Vô Tà chỉ là giơ tay nhấc chân ở giữa, liền để ba người bọn hắn mất đi năng lực hành động. Dù cho là linh thần cảnh, đều không làm được đến mức này đi, nhất là Trương Nhất Chu, hắn nhưng là đỉnh phong thần quân cảnh, không giống như là Hồ Bá cùng Thôi Lâm, bọn họ chỉ là cao cấp thần quân, thực lực còn không bằng Hỏa Vinh điện chủ. Phía trước bọn họ đối tập kích phong thần các sản nghiệp, trong lòng còn có chút thấp thỏm, lo lắng phong thần các lại đột nhiên phản công. Theo Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, Hỏa Vinh bọn họ thậm chí có chút không kịp chờ đợi mấy ngày kế tiếp thời gian. Dù sao không có cái gì so vơ vét bảo vật thoải mái hơn sự tình. Liễu Vô Tà trên đường có thể là nói, vơ vét bảo vật chỉ là một loại trong đó nhiệm vụ. Tan rã phong thần các, mượn nhờ bảo vật đột phá tu vi, mới là trọng yếu nhất. Thiên thần điện hiện tại không hề thiếu tài nguyên, nhưng tại đỉnh cấp cường giả về số lượng, kém xa phong thần các. Có những tài nguyên này, tin tưởng không bao lâu, liền có thể bồi dưỡng được đến một nhóm lớn cao thủ. Hỏa Vinh bọn họ không có chút gì do dự, nhộn nhịp tiến lên, vơ vét Trương Nhất Chu ba người bọn hắn ký ức liên quan tới luyện đan trong các tất cả, nháy mắt bị bọn họ biết, bảo khố giấu ở địa phương nào, cất giữ thần dược bảo khố, cùng với bày ra thần đan khu vực, nắm giữ toàn bộ. Vô Tà, vận khí của chúng ta quá tốt rồi, người cũng đã biết luyện đan trong các cất giấu một kiện bảo bối gì. Hỏa Vinh cười hi hi hướng đi Liễu Vô Tà, trên mặt chất đầy tiêu ý. Bảo bối gì? Nghe đến bảo bối, Liễu Vô Tà con mắt lập tức sáng lên, hắn cắm ở thần quân tam trọng có một đoạn thời gian, nếu như có thể được đến một loại nào đó hi hữu bảo bối, liền có thể đột phá đến thần quân tứ trọng. Hạ tam vực quy tắc có hạn, không cách nào đột phá đến linh thần cảnh, lại không trở ngại thần quân cảnh đột phá, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể mãi cho đến tăng lên tới đỉnh phong thần quân cảnh. Huống hồ hắn có Càn Khôn phòng, những này đều không phải việc khó. Chương 3342, Thanh Minh Quả. Nghe đến bảo bối, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, hắn cắm ở thần quân tam trọng đã nhiều ngày, như có thể thu được nghịch thiên chí bảo, liền có thể đột phá đến thần quân tứ trọng cảnh. Một bộ phận người đi bảo khố, còn lại đem nơi này quét sạch sẽ. Hỏa Vinh vung tay lên, để các trưởng lão khác đi thu lấy trong bảo khố thần đan cùng với thần dược, còn có vật phẩm khác. Còn có mấy người bắt đầu quét dọn chiến trường, trong tràng chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Hỏa Vinh cùng với Tiêu Giác trưởng lão. Tuyết Y điện chủ từ nhiệm Chu Tước điện chủ về sau, tạm thời từ Thanh Long điện chủ đảm nhiệm. Theo ở đây những trưởng lão này miêu tả, tông môn có ý nâng đỡ Tiêu Giác trưởng lão tiếp nhận Chu Tước điện chủ một chức. Tiêu Giác trưởng lão bất luận là danh tiếng vẫn là tu vi đều đủ để đảm nhiệm Chu Tước điện chủ, tăng thêm cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, không người nào dám đứng ra chất vấn. Lần này Tiêu Giác cùng Hỏa Vinh cùng một chỗ đi ra, tông môn hắn mục đích cũng là rèn luyện Tiêu Giác. Chúng ta đi mật thất. Hỏa Vinh mang theo hai người bọn họ hướng luyện đan các một chỗ mật thất tiến đến, xuyên qua trùng điệp kiến trúc, rất nhanh đi tới Trương Nhất Chu bọn họ sinh hoạt chi địa. Nơi này trang trí tráng lệ, cực kỳ xa hoa lãng phí, trong đó một tòa trong sân vậy mà giam giữ rất nhiều năm nhẹ tuấn nam, mỗi người hết sức thống khổ, biểu lộ dữ tợn. Bọn họ đều là Thôi Lâm nuôi dưỡng nam sủng, cái này tại Hạ Tam vực đã không phải là bí mật gì. Nhìn xem những cái kia nam sủng, Hỏa Vinh đối với Liễu Vô Tà giải thích nói, giết đi, bọn họ không có che kín khuôn mặt, nếu là tiết lộ thân phận, phía trước tất cả kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Tiêu Giác đích thân động thủ, tổng cộng 15 tên nam sủng. Không nghĩ tới Thôi Lâm nhìn từ bề ngoài một bộ đạo mạo giạt rào bộ dáng, sau lưng lại như vậy bẩn thỉu, những này nam sủng đã sớm bị Thôi Lâm gieo xuống phù chú. Bây giờ Thôi Lâm chết, bọn họ không sớm thì muộn cũng là đường chết một đầu. Liễu Vô Tà chỉ là trước thời hạn đưa bọn hắn lên đường mà thôi. đẩy ra Thôi Lâm cửa phòng, tiến vào khuê phòng của nàng bên trong. Bên trong bầy biện, lại lần nữa phá vỡ Liễu Vô Tà nhận biết. Thực biết chơi, nhìn xem treo trên vách tường một chút roi da, xiềng xích, cùng với giữa phòng lồng giam, Liễu Vô Tà cho ra ba chữ đánh giá. Tiêu Giác nhún vai, không nghĩ tới nữ nhân chơi, hoa văn so nam nhân đều nhiều. Bên này, Hỏa Vinh tại trong phòng tìm kiếm một phen về sau, rất nhanh tại trên giá sách tìm tới một tòa nhô ra nút bấm. Nhẹ nhàng xoay tròn một cái, giá sách chính mình tránh ra, lộ ra một tòa một người rộng bao nhiêu cửa đá, bên trong có một ít cơ quan, đợi ta phá cơ quan về sau, các ngươi lại đi vào. Hỏa Vinh đi đầu một bước, từ Thôi Lâm trong trí nhớ, rất nhanh tìm tới cơ quan vị trí, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả cơ quan cạm bẫy toàn bộ mất đi hiệu lực. Có thể đi vào, Hỏa Vinh hướng bọn họ vẫy vẫy tay, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, Tiêu Giác theo ở phía sau, xuyên qua cửa ra vào, xuất hiện một đầu đá xanh lát bậc thang, đi xuống dưới ước chừng khoảng mấy trượng, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, vậy mà đi tới một tòa dưới mặt đất nhà đá không phải rất lớn, bốn phía dùng kiên cố long nham thạch chế tạo thành, đao kiếm khó thương, xung quanh bày ra hai cái kệ hàng, phía trên bày ra đồ vật không phải rất nhiều, đại bộ phận vật phẩm, Thôi Lâm đều là tùy thân mang theo, từ Thôi Lâm nhẫn chứa đồ bên trong, vơ vét đến không ít thần tinh cùng với thần đan. Những vật này, đối Hỏa Vinh bọn họ trợ giúp không lớn, bọn họ đã tăng lên tới đỉnh phong thần quân cảnh, đồ vật tại chỗ này, Hỏa Vinh chạy thẳng tới bên trái kệ hàng, phía trên trưng bày một cái kỳ quái trái cây, bất quá cái này cái trái cây đã khô quát, mất đi ngày xưa hào quang, thoạt nhìn bình thường, Vô Tà, ngươi đoán đây là cái gì? Hỏa Vinh chỉ vào đã khô quát trái cây, đối với Liễu Vô Tà nói, Tiêu Giác góp đến phụ cận, ngửi ngửi trái cây, phát hiện trái cây bình thản không có gì lạ, mà còn đã khô quát, mang ý nghĩa bên trong thần tính sói mòn. Liền xem như bảo vật, giờ phút này cũng mất đi giá trị. Thanh minh quả, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra cái này cái trái cây lai lịch. Thanh minh quả chính là thượng cổ thần quả, sớm đã tuyệt tích, cái này Thôi Lâm, từ chỗ nào tìm tới một cái, mặc dù khô héo, vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trong thanh minh chi khí. Cái gì là thanh minh quả? Đứng ở một bên Tiêu Giác trưởng lão tò mò hỏi. Thanh minh quả sinh ra tại thái cổ thời kỳ, truyền ngôn năm đó có một tôn thanh minh thần, sau khi chết hóa thân thanh minh thụ, trên cây kết trái cây liền kêu thanh minh quả, theo thời đại biến thiên, thanh minh thụ sớm đã biến mất, nhưng thế gian còn lưu lại một bộ phận thanh minh quả. Truyền ngôn nuốt cái này quả, có thể lĩnh ngộ thanh minh huyền diệu. Hỏa Vinh vội vàng hướng Tiêu Giác giải thích nói, thiên kinh kỳ đan lục bên trong liền thu vào liên quan tới thanh minh quả tin tức. Cho nên Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, thanh minh huyền diệu chỉ là cái gì. Tiêu Giác phía trước chỉ phụ trách xử lý tông môn công việc. Luận tri thức dự trữ, tự nhiên không bằng năm vị điện chủ, tất nhiên muốn tiếp nhận Chu Tước Điện. Tiêu Giác liền cần hiểu rõ càng nhiều tri thức, cái này vẫn là từ Vô Tà đến nói đi. Hỏa Vinh không có tiếp tục nói, để Liễu Vô Tà đến giải thích. Tất nhiên Vô Tà biết thanh minh quả lai lịch, tự nhiên biết thanh minh quả diệu dụng. Thanh minh chỉ là trời xanh, thiên đình, thiên đạo, tìm hiểu thanh minh chi lực, mang ý nghĩa khống chế thiên đình lực lượng, có thể vấn đỉnh trời xanh. Liễu Vô Tà đối thanh minh quả hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, hắn miêu tả cũng vẻn vẹn thiên kinh kỳ đan lục bên trong ghi chép. Thanh minh quả có thể đơn độc nuốt, cũng có thể lấy luyện chế thành thần đan, thế gian này thật có thiên đình sao? Tiêu Giác ngược lại là nghe nói qua một chút liên quan tới thiên đình truyền ngôn. Bất quá đây chẳng qua là tin đồn, không có người thực sự được gặp thiên đình hình dạng thế nào. Đến cùng thiên đình là một tổ chức, vẫn là một người, vẫn là cái nào đó thời không? Không người biết được. Vô Tà, lần này có thể cầm xuống luyện đan các, ngươi công lao lớn nhất, cái này cái thanh minh quả đối ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp. Hỏa Vinh cầm lấy thanh minh quả, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Để hắn nhận lấy, Liễu Vô Tà đưa tay tiếp nhận thanh minh quả, tiếp xúc một khắc này, thái hoang thế giới bên trong thái dương thần thụ, thủy tổ thụ, cùng với cây phù tang, toàn bộ lộ ra rễ cây, vậy mà muốn nuốt thanh minh quả bên trong năng lượng, thủy tổ thụ, có thể hay không để thanh minh quả sống lại, Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông thủy tổ thụ bên trong ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí. Nó lại là thiên địa sinh ra đệ nhất gốc thần thụ. Có lẽ có biện pháp phục sinh thanh minh quả, khô quát thanh minh quả. Mặc dù bên trong ẩn chứa một tia thanh minh chi khí, nhưng muốn lĩnh ngộ thanh minh chi lực còn xa xa không đủ. Thủy tổ thụ lập tức phân giải ra cường đại mộc hệ tinh khí rót vào thanh minh quả bên trong. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được thanh minh quả vậy mà tại hấp thu thủy tổ thụ phóng thích ra năng lượng, cái này để Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Trong tay thanh minh quả hấp thu thủy tổ thụ cung cấp năng lượng về sau, phía trên nhan sắc vậy mà tại phát sinh biến hóa, mới vừa rồi còn là khô quắt thanh minh quả, trong khoảnh khắc công phu phía trên thịt quả vậy mà thay đổi đến bão mãn một chút. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà mừng thầm, nếu như có thể để cho thanh minh quả khôi phục như lúc ban đầu, vậy mình liền có thể bằng vào thanh minh quả đột phá đến thần quân tứ trọng, đối với kế tiếp kế hoạch càng có lợi hơn. Các ngươi trước đi bên ngoài chờ ta. Liễu Vô Tà để hai người bọn họ đi ra ngoài trước. Hỏa Vinh cùng Tiêu Giáp nhìn nhau, từ trong nhà đá lui ra ngoài, bọn họ rời đi về sau, Liễu Vô Tà đem Hắc Tử thả ra. Hắc Tử, ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngươi mang theo Càn Khôn Phòng, cùng bọn họ tiến về chỗ tiếp theo, ngươi phản kháng, giết không tha. Càn Khôn Phòng sự tình, trừ sư phụ bên ngoài, tạm thời không muốn để cho những người khác biết, đều nhanh nín chết ta. Hắc Tử lung lay đầu, run rẩy trong tay Tiêu Hỏa Côn, một ngày không có không đánh, toàn thân liền khó chịu. Liễu Vô Tà lấy ra Càn Khôn Phòng, một đầu chui vào đi vào, chờ ước chừng thời gian qua một lát, Hắc Tử từ trong nhà đá đi ra. Vô Tà đâu? Nhìn thấy Hắc Tử, Tiêu Giác hướng trong nhà đá dò xét một cái, đại ca ca cần bế quan một đoạn thời gian, kế hoạch không thay đổi, chúng ta tiến về chỗ tiếp theo. Hắc Tử đem đại ca ca kế hoạch nói một lần, hai người nghe vậy, không tốt lại nói cái gì. Liễu Vô Tà càng cường đại, Thiên Thần Điện địa vị càng cao, mới có thể toàn bộ phương hướng vượt qua Phong Thần Các. Các trưởng lão khác tiêu phí hơn nửa canh giờ, cuối cùng đem luyện đan trong các bảo vật vơ vét không còn gì. Dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, tham dự lần này kế hoạch tất cả trưởng lão, phân đi 5 thành, còn lại 5 thành trả lại cho tông môn, mỗi cái trưởng lão phân đến đại lượng thần tinh cùng thần đan. Cười đến không ngậm miệng được, mở ra luyện đan các cửa lớn, giờ phút này ngoài cửa tụ tập mấy vạn người, Hỏa Vinh bọn họ mang lên mặt nạ về sau, thi triển thân pháp, hướng thương khung lao đi, trong khoảnh khắc công phu, biến mất không còn chút tung tích. Trên đường phố mọi người cái này mới kịp phản ứng, một chút gan lớn đi vào luyện đan các, xem xét tình huống bên trong, hủy thi diệt tích, một điểm manh mối đều không có lưu lại, liền đại chiến vết tích đều không có, vơ vét không còn gì, nơi này cái gì cũng không có còn lại, liền trong quầy thần đan, thần dược, binh khí, đều bị cướp sạch trống không, ai lớn gan như vậy, dám khiêu khích Phong Thần Các sản nghiệp. Tụ tập tại luyện đan trong các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một mặt không dám tin nói, chẳng lẽ là Thiên Thần Điện, một tôn tán tu nhỏ giọng nói, trừ Thiên Thần Điện, bọn họ nghĩ không ra mặt khác tông môn, không thể nào, Thiên Thần Điện làm việc từ trước đến nay điệu thấp, làm sao có thể làm ra loại này sự tình. Lập tức có người đứng ra phản bác, Thiên Thần Điện danh tiếng mọi người đều biết, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Liễu Vô Tà sở dĩ làm cho tất cả mọi người mang theo mặt nạ, chính là không hy vọng để người trong thiên hạ biết là bọn họ làm. Liền tính Phong Thần Các hoài nghi là Thiên Thần Điện, cũng tìm không được manh mối, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tầm nửa ngày sau, đi tới Phong Thần Các quản hạt một tòa mạch khoáng, không đợi Hỏa Vinh bọn họ xuất thủ, Hắc Tử đi đầu một bước, mở rộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.